Tây Xuất Ngọc Môn, chương 79, góc truyện audio.com. Trở lại chỗ ở, Đinh Liễu các nàng còn chưa ngủ. Đều đang đợi Vô Tự Thiên ký kết quả. Ý kiến phân hai phái. Đinh Liễu cười nhạt, thầy bói đều như vậy. Cho tới bây giờ không đem lời nói rõ. Có câu cách ngôn kêu, có tiền chính là có nghiệt. Ta Tây tỷ đều kim đôi thúy tha, cũng không có nghiệt sao. Về phần sau một câu, Thuần Túy Thí nói, làm gì không phải một ý niệm a, Cao Thâm cũng nói được thực thận trọng. Ta ra cũng làm qua thầy bói. Hắn ra thật đúng là cái đa tài. Ta ra nói, lừa dối khách nhân, muốn nói được ba phải sao cũng được. Nghe qua giống hảo, lại giống không tốt, giống có thể thành, lại giống không thể thành. Có thể hướng đã chết nói, cũng có thể hướng sống giải thích. Cho nên đi, kết quả này, thật đúng không có gì tham khảo giá trị. Chỉ có phì đường nghịch thời thế mà động. Giống như mê tín quan phương giống nhau. Hắn đối danh hào có chấp nhất tín nhiệm. Nhưng là nhân gia kêu, thiên, ký đâu, cũng không là bình thường mộc đầu cái thẻ. Thanh âm càng nói càng tiểu. Cuối cùng giống như thế nước chặt đứt lưu. Đinh Liễu chừng hắn không gọi là, nhưng là Sương Đông chừng hắn. Hắn vẫn là có chút kiêng kỵ. Sương Đông đuổi nhân đi ngủ. Chính mình cuối cùng một cái rửa mặt, vọt tắm xuất ra, phòng khách đang đều đóng. Hắn một bên lấy khăn lông lau khô tóc một bên mở ra cửa phòng. Đập vào mắt có thể đạt được, liền phát hoảng. Diệp Lưu Tây đang ngồi ở hắn trên giường, sắc mặt âm thật sự, còn phiên hắn một cái xem thường. Sương Đông nói, ta nợ ngươi tiền. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống. Diệp Lưu Tây nói, ta có việc hỏi ngươi. Ngươi nói, Diệp Lưu Tây câu nói đầu tiên là, cái kia Vô Tự Thiên ký nói. Sương Đông trong lòng thở dài, nàng còn tại rối rắm ký từ. Nói ta cái gì đều không chiếm được. Ta suy nghĩ lại muốn, này vật ngoài thân, không có còn chưa tính. Nhưng là ngươi đâu, ngươi cùng người nào nữ nhân chạy. Sương Đông nhìn nàng nửa ngày. Lưu Tây, không thịnh hành như vậy vượt mức đi. Nhân gia đều là thu sau tính sổ. Ta này mùa xuân vừa tài hạ tiểu thụ miêu. Ngươi bỏ chạy đến chất vấn ta mùa thu trái cây vì sao không ngọt. Ta làm sao mà biết. Diệp Lưu Tây nói, đạo lý ta biết, nhưng là ký từ nói như vậy, sẽ phòng hoạn cho chưa xảy ra. Có một số việc trước đó nói rõ ràng. Con người của ta đâu? Mọi sự không thích cưỡng cầu. Người muốn đi thì đi. Ta tuyệt không ngăn đón. Sương Đông nói, muốn chân phải không? Diệp Lưu Tây vươn hai cái ngón tay. Hai điều, thế nào còn phiên lần? Lần trước không phải một chân sao? Người thân qua ta. Sương Đông nhìn nàng một hồi lâu. Đi đi, nhưng làm người công việc quan trọng bình. Nếu là ngươi cùng người chạy, ngươi lưu cái gì cho ta? Chấm chấm, tóc, nói còn chưa dứt lời. Bên hông căng thẳng, Sương Đông đứng lên, cơ hồ là đem nàng lâu cách hướng cửa đi. Đi một chút đi, nhìn đến ngươi đầu ta đau. Tới cửa khi, hắn đem nàng đẩy ra, phanh một tiếng đóng cửa lại. Trong bóng tối, Diệp Lưu Tây cười lạc giọng, dựa môn hoạt ngồi vào thượng, cảm thấy chính mình đáp tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng là hay lắm, đang muốn đứng lên, cửa lại mở trưởng khoan Khâu Nhi. Quay đầu xem, Sương Đông chính ngồi xổm xuống tử, hắn ở đăng quang lý, nàng ở ám ảnh lý. Diệp Lưu Tây nói, như thế nào? Sương Đông vươn ngón trỏ. Chỉ phúc ở nàng cầm cáp nhi thượng khinh cong một chút. Giống lông chim khinh cỏ. Yên tâm đi, ta tài cho ngươi. Sẽ không theo nữ nhân khác chạy. Nói xong, trên tay vùng, môn lại đánh lên. Diệp Lưu Tây trên cổ kia nói tô. Ngứa kình nhi vừa rồi đến. Đang muốn đối hắn đùa giỡn cái lưu manh. Bỗng nhiên trong lúc đó bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Trong đầu như là trăm con mèo ở chảo, sợ kinh động phì đường bọn họ, lại không dám phá cửa kêu cửa. Nàng cái chán để ở cửa phòng. Năm ngón tay nội khấu. Móng tay ở mặt tiền cửa hàng thượng xích kéo cong qua. Một ngày nào đó, nàng muốn cong ở trên người hắn. Ngày thứ hai buổi sáng, Phì Đường theo thường lệ đứng lên luyện đao. Khóe mắt dư quang liếc đến lại có người tiến vào đưa cơm. Sắc mặt trầm xuống, đang muốn vung đi qua một cái sắc mặt. Tập trung nhìn vào, nguyên lai đến nhân lý cũng không có A Hòa. Phì Đường phẫn nộ, cư nhiên không có tới. Hại hắn lãng phí biểu cảm. Bữa sáng rất phong phú. Cháo nùng chù, bánh chèo rán sáng bóng vàng óng ánh. Các màu huân tố ăn sáng thượng mời đến bàn. Cơ bản đều là thái sợi cắt miếng. Có thể lấy mỏng manh lá sen bánh bọc ăn. Diệp Lưu Tây trong lúc vô ý chạm vào rớt chiếc đũa. Cúi người đi nhặt, tầm mắt lướt qua. Bỗng nhiên nhìn đến Sương Đông đá cao thâm một cước. Diệp Lưu Tây ngồi dậy. Sương Đông cúi đầu ăn cháo. Dường như không có việc gì. Cao thâm sắc mặt hồng một trận bạch một trận. Chiếc đũa niêm nổi lên lại buông. Dừng một chút, rốt cục cố lấy dũng khí. Chấm, Đinh Liễu, ta có lời cùng ngươi nói. Thỉnh ở đây các vị cho ta làm cái chứng kiến. Cao thâm luôn luôn kêu nàng. Tiểu Liễu Nhi, cũng không liên danh mang họ. Đinh Liễu đầu tiên là kỳ quái. Lại nghe được, cho ta làm cái chứng kiến. Loại này nói, lại táo lại quẫn. Trước mặt mọi người thổ lộ loại sự tình này. Muốn xem song phương hay không tình đầu ý hợp. Như vậy thế đầu trọng trách một đầu nóng. Không ánh mắt, chỉ biết chọc người ghét được không? Nàng bát đẩy, hung thanh ác khí nói câu. Ăn ngươi cơm đi, cao thâm do dự. Sương Đông hò khan một tiếng. Chiếc đũa lại niêm hồi một cái bánh chèo rán. Diệp Lưu Tây phỏng chừng. Cái bàn dưới phòng trừng lại sóng ngầm mãnh liệt một lần. Bởi vì cao thâm thân mình kinh hoàng sau. Lại nói chuyện, thất gia từng nói với ta. Chờ ngươi tuổi lớn chút nữa. Tưởng đem ngươi gả cho ta. Chấm, Phì Đường nhất miệng cháo đều uống lậu. Gì ngoạn ý, còn có loại sự tình này. Ép duyên, ta lúc đó cảm thấy rất tốt. Nhưng là hiện tại đi, ta cũng tưởng thông. Loại chuyện này, cho người tình ta nguyện, người khác cứng rắn tác hợp, là rúm không hợp, giống như cùng bản thân tưởng có chút xuất nhập. Đinh Liễu có chút giật mình, tiếp tục nghe đi xuống. Ta trở về sau, sẽ cùng thất gia giải thích minh bạch. Chúng ta không thích hợp, cứng rắn lôi kéo đối ai cũng không tốt. Người yên tâm đi, liền này, đại gia ăn cơm đi. Nói xong cuối cùng một câu. Trên trán đều thầm hãn. Đinh Liễu sửng sốt nửa ngày. Tài dường như không có việc gì nói câu. Nga, nàng cúi đầu lấy thìa rảo cháo. Thìa cũng như là gặp thủy đánh tường. Ở trong bát truyền a truyền. Tìm không thấy đường ra. Cơm nước xong. Sương Đông đến trong viện thông khí. Lấy hắn loãng hoa mộc chi thức. Cơ bản nhận được loại đều là mai thụ. Cầu chi gặp lại. Rất xem xét giá trị. Chính là gốc kia một vòng thổ nhưỡng thoạt nhìn là lạ. Cùng rùa xác dường như. Hắn ngồi xổm xuống từ. Lấy thủ tại kia phiến quy văn thổ thượng gõ sao. Cư nhiên khanh khanh rung động. Dưới bỗng nhiên bốc lên một cái rùa. Đầu, cổ thân lão dài. Cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Lại chậm rãi lùi về địa hạ. Sương Đông có chút cương. Thủ còn vẫn duy trì sao quy sắc tư thế. Dừng một chút nghe được Lý Kim Ngao hắc hắc cười. Ngẩng đầu nhìn, hắn ngay tại cách đó không xa uy gà. Phỏng chừng mục kích toàn bộ quá trình. Sương Đông nói, đây là mai thụ. Quả thực không thể tưởng tượng mai dưới gốc cây dài rùa. Vẫn là sống, rùa không phải dài ở trong nước sao. Lý Kim Ngao nói, người mới phát hiện đâu. Ta trụ tiến vào đầu một đêm liền chú ý tới. Này đó mai thụ chi can đều vặn vẹo cùng du long dường như. Kêu long du mai. Tống triều thời điểm, có cái văn sĩ kêu Trương Công Phủ. Hắn tổng kết nói, thưởng mai nhất định phải có tương xứng cảnh sắc. Hắn cấp cử tứ loại. Phân biệt là, Đạm âm hiểu ngày, bạc hàn tế vũ, khói nhẹ giai nguyệt, tịch dương vi tuyết, viện này lý loại, văn nhã điểm kêu long du tứ phẩm, tên tục kêu quy lưng xà mai. Lấy này, tịch dương vi tuyết, mà nói, nở hoa thời điểm, cho dù là buổi tối, không dưới tuyết, này cành mai thượng cũng sẽ tích khởi vi tuyết, đầu cành thượng quải một vòng tịch dương. Sương Đông nói, kia này bạc hàn tế vũ, ý tứ chính là ngày nắng gắt, cây này mai trên cây đều sẽ hạ tiểu vũ. Lý Kim Ngao mãnh gật đầu, cũng không phải là thôi. Hơn nữa nở hoa sau, này rùa có thể khai quật, có thể nâng mai thụ đi đến đi đi. Ngươi lười đi lại xem, nó chính mình đi đi cho ngươi thưởng. Cùng lưu quang giống nhau, cũng là bác cổ yêu giá, thượng sách giống. Sương Đông đứng lên, đổ còn đình có ý tứ, thế sự vô tuyệt đối. Vừa nói khởi, tuyệt yêu quỷ cho ngọc môn. Liền tổng cảm thấy quan nội một mảnh yêu đi ma đi thiên sầu thảm. Đổ thực không nghĩ tới cư nhiên cũng có thể có như vậy thú tao nhã ngoạn ý. Bỗng nhiên nghe được Diệp Lưu Tây gọi hắn. Sương Đông, nhìn lại, nàng đã đến trước mặt. Nói hắn, người có thể a? Sương Đông biết nàng chỉ là cao thâm chuyện. Không hỗ trợ cái gì. Chính là Liễu Thất làm mối chuyện. Thủy chung là hai người trung gian một khối chặn đường thạch. Giúp đỡ chuyển một chút. Lấy lùi để tiến. Kế tiếp, xem hai người duyên phận đi. Người khác cảm tình chuyện. Hắn cũng không thích nhiều làm trộn đều. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Tổng cảm thấy còn có chuyện gì đã quên nói. Qua hội rốt cục nhớ tới. Sắc mặt trầm xuống. Người tối hôm qua vì sao mở cửa chỉ nói thêm một câu. Lại đem ta quan ở bên ngoài. Làm nàng dễ khi dễ sao. Nàng cũng không sẽ lại như vậy quên đi. Sương Đông nói. Ta đùa giỡn ngươi a, này giải thích. Cư nhiên đỉnh hợp lý. Diệp Lưu Tây cắn răng. Có bản lĩnh ngươi tới thật sự. Sương Đông nói. Tốt, ước cái thời gian. Ta phụng bồi. Diệp Lưu Tây khiêu khích giống như nhìn hắn. Tốt, liền đêm nay. Ta cho ngươi để cửa. Đừng không dám tới a. Sương Đông trả lời. Ngươi đừng không dám mở cửa là tốt rồi. Hai người, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nhường ai. Chính rằng co gian, phì đường theo bên cạnh người phi lùi mà qua. Mang lên một trận kình phong. Dương mắt nhìn lên, hắn đều chạy vội tới viện cửa. Diệp Lưu Tây hỏi hắn. Làm gì đi? Nói đến một nửa, bóng người đã không thấy. Chỉ dư thanh âm lượn lờ phiêu tiến vào. Ta xem bát đi, cũng là tâm đại. Hắc thạch thành như vậy nhân sinh không quen. Hắn cư nhiên dám một mình đi ra ngoài. Cũng không nói kéo cao thâm bồi một chút. Diệp Lưu Tây mày nhăn lại. Nhưng là Sương Đông nói câu. Yên tâm đi, Vũ Lâm vệ hội phái nhân giám thị. Phì đường vừa xong Vũ Lâm cửa thành đã bị ngăn lại đến. Lý do là, chỉ điểm thượng đầu hội báo một chút. Nhất hội báo không quan trọng. Đưa tới A Hòa, phì đường kia xem thường phiên. Đều nhanh nhìn không thấy trong mắt. Người thế nào lại tới nữa? A Hòa cũng lỗ mũi chỉ thiên. Người cho là ta nghĩ đến. Đây là Triệu lão tiên sinh công đạo. Các ngươi xuất gia đi vào. Chúng ta phải đều đi theo. Phì đường ghét bỏ nàng. Kia cũng đừng cho ta phái cái tiểu bạch cáp a, ta muốn chế phục thượng co ưng. Cái loại này, khẳng định đánh nhau lợi hại. Sẽ làm hắn có cảm giác an toàn. A Hòa nói, ác điều đội đều là bảo hộ có thân phận nhân. Ngươi liền này cấp bậc, ta đến đều là cất nhắc ngươi. Không cần đánh đổ, ta đi rồi. Nàng làm bộ phải đi. Cửa thủ vệ mặt lại kéo cùng cái trễ. Nương dường như, rõ ràng không có người đi cùng không nhường ra. Phì đường nói, ai ai, vậy ngươi đi, coi nàng như là trương thẻ phòng tốt lắm. Đến chợ, nhân nhiều chật chội, hắn sẽ đem nàng cấp quăng. Đến lúc đó Triệu Quan Thọ sẽ hung hăng huấn nàng. Nói không chừng còn muốn khấu tiền lương, coi như là ra hắn một ngụm ác khí. Phì Đường cảm thấy chính mình thật sự là thông minh. Vào Tây Thị, hắn cố ý cọ sát, lòng vòng dạo quanh, cứ không nói chính mình muốn đi đâu. Còn chuyên thấu một ít thực nhàm chán náo nhiệt. Thư quán thượng một quyển giảng nấu cơm thư, hắn đều có thể phiên vui. Lại vây xem một hồi chủ quán đánh nhau. Cuối cùng cùng một cái chi quán bán vằn thắn tranh chấp hành lá là tát tiến trong nồi hảo vẫn là tát tiến trong bát hảo. A Hòa nhàm chán đến độ đánh ngáp, xoa xoa ánh mắt, lại sống giật mình cổ. Sau đó quay đầu xem cách đó không xa trước cửa hàng. Phì Đường chạy đi bỏ chạy. Thiên hạ võ công, duy mau không phá, chỉ cần mau qua A Hòa, chính là thắng lợi. A Hòa kêu to, chấm, Phì Đường, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, quá coi thường hắn chỉ số thông minh. Hắn vì sao nhìn chúng cái kia vằn thắn quán? Liền là vì địa lý vị trí hảo. Dòng người đại, đi đường vòng có thể tiến một cái khác cửa hàng phố. Mà cái kia phố trước cửa hàng đều có trước sau môn hai lối ra. Vừa thông suốt thất quải bát vòng, A Hòa sẽ không thấy bóng. Phì Đường đắc ý rào rạt, lại cước bộ vội vàng. Chỉ chốc lát sau liền chạy tới ngày hôm qua kia ra đồ sứ điếm. Vừa thấy lão bản, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia hình trái xoan bát, lão bản vẻ mặt tươi cười. Theo quầy phía sau phủng ra một cái tiểu mộc hộp đến. Thật cẩn thận phóng tới thủy tinh quỹ trên mặt. Ta trở về kiểm tra qua. Một điểm va chạm đều không có. Huynh đệ, không phải ta thổi. Người toàn bộ Tây Thị dạo lần. Cũng không nhất định có thể tìm được tốt như vậy hóa. Này không phải hắn bình thường lừa dối khách nhân lời kịch sao? Xem ra quan nội quan ngoại. Hại lừa gạt một cái lộ số. Phì Đường miệng đầy đáp ứng. Ta trước nhìn lại nói. Giá hảo thương lượng. Vừa xốc lên nắp hộp. Phía sau bỗng nhiên truyền đến A Hòa nổi giận đùng đùng thanh âm. Phì Đường. Ta nhìn ngươi là muốn tử. Cơ hồ là cùng lúc đó. Có hạt màu đỏ yên khí theo trong hòm phun dũng mà ra. Lần trước. Ở hoa hồng thụ nhà trọ gara ngầm Lý bị tập kích khi hắn liều mạng lấy cái thảm đi đổ phá cửa sổ. Sợ ngửi được một điểm sẽ có bất lương phản ứng. Hiện tại hắn rốt cục có trực tiếp cảm thụ ghi lại. Không có hương vị, nhưng yết hầu chịu kích thích, đau nhức, hai mắt không ngừng rơi lệ. Chảy chảy, trước mặt bỗng tối sầm. Nên cái gì đều không biết. Càng đáng sợ là, hội làm quái mộng, trong mộng, Trấn Sơn Hà gian trá đối với hắn cười. Bên hông sáp một thanh inox cái thìa. Lại sau đó, hai cái cánh gà nâng lên một ngụm đổ khấu đại cháo nồi. Một tay lấy hắn gắn vào bên trong. Cách trương.